Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 559. Áp chế lãnh chúa, chương 567. Áp chế lãnh chúa giải quyết óc cùng vong linh tộc hắc ám tộc uy hiếp. May mắn còn sống sót mạo hiểm giả đội ngũ đều nhìn về cách đó không xa kim quang lóng lánh lãnh. Chúa khô lâu, tại huyền không thành quái vật bình thường đều là hơn gấp 10 lần kinh nghiệm. Chớ đừng nói chi là lãnh chúa cấp bậc quái vật, giết chết lãnh chúa cấp bậc khô lâu. Đoán chừng có thể trực tiếp thăng một cấp, nhưng là đối phó phổ thông khô lâu chiến sĩ đều rất khó khăn. Chớ đừng nói chi là lãnh chúa chung quanh mấy trăm tinh anh khô lâu. Những này khô lâu thế nhưng là ba bốn cùng một chỗ. Rất khó từng bước giết, mà ở giữa lãnh chúa cấp bậc khô lâu đoán chừng càng kinh khủng. Khẳng định là trên 30 cấp lãnh chúa, tại mọi người thương lượng đối sách thời điểm. Đoạn Thu nói thẳng, để ta giải quyết ở giữa lãnh chúa khô lâu. Các người có thể giết bên cạnh tinh anh khô lâu, đông đảo đoàn đội mạo hiểm đội trưởng nghe xong. Lập tức kinh ngạc hỏi, các người có thể đánh thắng. Đương nhiên, không phải ta cũng sẽ không như thế nói, cuối cùng Đoạn Thu cùng các lĩnh đội thương lượng qua về. Sau, quyết định bắt đầu giải quyết lãnh chúa khô lâu. Đoạn Thu không sợ nơi này mạo hiểm giả đánh lén, bởi vì nếu như không thể giải quyết hết thảy mọi người. Một khi tin tức bại lộ bọn hắn chỗ công hội sẽ đối mặt Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp. Công kích, tới đây đều là các đại công hội phó hội trưởng cấp nhân vật, bọn hắn cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn, mà thực lực cường đại đoàn đội mạo hiểm càng sẽ không đắc tội đỉnh cấp công hội. Nhân loại bên này không có vấn đề, tinh linh tộc tự nhiên là không có việc gì, tinh linh tộc yêu thích sát nhập, bình thường không có khả năng chủ động công kích, đi thôi, Đoạn Thu lôi kéo Hy Mộng hướng phía đội ngũ của mình đi đến. Mà cái khác đoàn đội mạo hiểm cũng bắt đầu bố trí. Đoạn Thu thương lượng là từ bốn phương tám hướng phát động công kích. Tiết Nguyệt sẽ trực tiếp trong công kích khô lâu lãnh chúa. Ngoại vi tinh anh giao cho ở chỗ này đông đảo đoàn đội. Hội trưởng, Olina gặp qua tới nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Chúng ta trực tiếp đi giải quyết trung tâm khô lâu lãnh chúa. Sau đó trực tiếp đi thành thị. Trong thành thị hẳn là sẽ có thứ càng tốt, minh bạch. Không cần chuẩn bị, bởi vì đám người tùy thời đều duy trì đề phòng tư thái. Đội ngũ tìm một cái tinh anh khô lâu tương đối ít phương hướng bắt đầu công kích. Muốn từ nơi này giết ra một đầu thông hướng ở giữa khô lâu con đường. Đoạn Thu, Hy Mộng còn có Y Ngưng ba người không có xông đi lên công kích. Mà là cùng đội ngũ đi cùng một chỗ, dù sao cũng là trên 30 cấp tinh anh. Cẩn thận một chút chuẩn không sai. Thiên Nhi huy động ma pháp chặn, quang hệ ma pháp bắt đầu viễn trình oanh tạc. Mà viêm ma mỹ nữ Zekaraya thì cũng bắt đầu phóng thích hỏa hệ ma pháp. Succubus, tiểu đội không có xuất thủ. Nàng tại trong đội ngũ cùng Lam Thủy mà cùng một chỗ thả ra ma pháp bình chướng ngăn cản công kích. Từ xa, hai tên đại ma pháp sư uy lực thế nhưng là tương đương kinh khủng. Tại tăng thêm Hạ Cầm cùng Nhạc Chính Lăng Hương viễn trình vũ khí nóng hỏa lực. Đám người hướng thẳng đến lãnh chúa cấp khô lâu thúc đẩy. Đám người cường thế công kích hấp dẫn chung quanh không ít tinh anh khô lâu chú ý. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tinh anh khô lâu có thể đạt tới đám người 10 mét phạm vi. Cách đó không xa nhân loại cùng tinh anh đoàn đội lập tức liền sợ ngây người. Đỉnh cấp công hội chính là đỉnh cấp công hội, thực lực cường đại như vậy. Kỳ thật đỉnh cấp công hội trước đó cũng là có chênh lệch. Tiết Nguyệt mặc dù ít người nhưng là mỗi người đều là mạo hiểm giả bên trong tinh anh. Mà Đoạn Thu phục sinh Nguyệt Quang quân đoàn càng là tinh anh trong tinh anh. Zombie vốn chính là tiến hóa thất bại nhân loại. Đoạn Thu phục sinh sau lại bị hai lần tiến hóa. Tiềm lực cùng thực lực tự nhiên là so phổ thông mạo hiểm giả cao hơn. Mà lần này trong đoàn đội. Cơ hồ một nửa thành viên khi còn sống đều là trên 50 cấp. Kỹ xảo chiến đấu chờ khẳng định so cái khác mạo hiểm giả lợi hại. Một đạo quang mang hiện lên, còn không có tiếp cận khô lâu. Trong đội ngũ liền có người thăng cấp. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lam Thủy. Tên này muội tử sớm nhất đều đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ mạo hiểm. Mà lại Đoạn Thu cũng thích vô cùng nàng, Tuyết Nguyệt công hội tài nguyên càng là miễn phí sử dụng. Mặc dù là mục sư, nhưng là thực lực cùng phổ thông ma pháp sư không hề khác gì nhau. Đại thúc mấy người đều là Tuyết Nguyệt tinh anh thành viên. Không có quân đoàn trưởng cấp bậc cũng có đại đội trưởng cấp bậc. Mà lại nghe nói đại thúc còn tìm đến một cái muội tử. Hai người cơ hồ mỗi lần mạo hiểm đều cùng một chỗ. 28 cấp, Lam Thủy mà nhìn xem Đoạn Thu vui vẻ nói. Đoạn Thu không nói gì. Hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh đám người liền tiếp cận lãnh chúa khô lâu. Đoạn Thu cùng Hy Mộng lúc này liền xông tới. 32 cấp đặc thù lãnh chúa. Mọi người cẩn thận, lãnh chúa này không đơn giản. Y Ngưng nói, Đoạn Thu mặc dù không có trạng thái toàn bộ triển khai. Nhưng là hiện tại sức chiến đấu cũng có 3.500 điểm trở lên. Tăng thêm Hy Mộng 3 thanh trường kiếm. Hai người trực tiếp ngạnh kháng cái này khô lâu lãnh chúa. Khô lâu lãnh chúa sử dụng vũ khí là một thanh hoàng kim trường thương. Nhìn đẳng cấp phi thường cao, mà lại trên người áo giáp cũng phẩm cấp không thấp. Mặc dù là 32 cấp đặc thù lãnh chúa, nhưng là đám người hiện tại đẳng cấp cũng đều phi thường cao. Trên cơ bản đều là 30 cấp tả hữu, Đoạn Thu càng là kém một chút liền 29 cấp. Mỗi người sức chiến đấu đều vượt qua 3.500 điểm money sức chiến đấu là có thể trên dưới. Phù động, căn cứ vũ khí, trạng thái bản thân các loại hạng nhân tố cân nhắc, khô lâu lãnh chúa có hơn 4.000 sức chiến đấu. Đáng tiếc đối đầu như thế một đám Tuyết Nguyệt tinh anh. Căn bản không có cách nào phát huy ra hẳn là có thực lực. Các loại ma pháp điên cuồng công kích, ngay sau đó là cách đó không xa vũ khí nóng công kích. Cái này khoảng cách qua đi, Đoạn Thu Hy Mộng cùng Y Ngưng phát động cận chiến công kích. Khô lâu lãnh chúa trên cơ bản không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Chỉ có thể bị động phòng ngự, một con đặc thù lãnh chúa cứ như vậy bị áp chế. Đoán chừng ở đây tất cả mạo hiểm giả đều không nghĩ tới. Thật là mạnh mẽ a. Đỉnh cấp công hội chính là đỉnh cấp công hội. Ở ngoại vi đánh giết tinh anh khô lâu một chút đoàn đội nói. Lãnh chúa khô lâu sinh mệnh rất nhanh liền hạ xuống đến một nửa. Một con đặc thù lãnh chúa cứ như vậy bị đám người hỏa lực đè chế xuống dưới. Nhiều lần lãnh chúa khô lâu đều nghĩ phóng thích kỹ năng. Thậm chí cao cấp ma pháp thuẫn xuất hiện, bất quá đám người cũng không có sử dụng toàn lực công kích. Không phải cái này lãnh chúa căn bản gánh không được, một đạo kiếm khí màu trắng tăng thêm Hy Mộng nhỏ bé kiếm khí quá khứ. Khô lâu lãnh chúa được giải quyết, đám người đoán chừng chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ. Thậm chí cách đó không xa có chút đoàn đội còn không có đem mấy cái tinh anh khô lâu giải quyết. Bạo đồ tốt, Lam Thủy mà nói, khô lâu lãnh chúa sau khi chết lập tức liền hóa thành cho bụi. Trên người áo giáp cùng vũ khí đều biến mất không thấy. Nguyên địa xuất hiện 5 kiện vật phẩm, trong đó một kiện vũ khí chiếu lấp lánh, đám người hơi đi tới xem xét, Đoạn Thu đầu tiên đem chiếu lấp lánh vũ khí nhặt lên. Là một thanh đoàn kiếm money cầm lấy đoàn kiếm sau quang mang liền biến mất. Bất quá từ quang trạch bên trên nhìn tuyệt đối là đỉnh cấp vũ khí. Truyền kỳ cấp đoàn kiếm, không có danh tự, Đoạn Thu nhìn sau trực tiếp ném cho Y Ngưng nói. Rất thích hợp ngươi, hì hì. Tạ ơn hội trưởng, Y Ngưng vui vẻ nói. Tiếp tục xem xét, ám kim cấp áo giáp, tử kim cấp vòng tay còn có một viên bảo thạch, ngoại trừ truyền kỳ cấp bậc trường kiếm. Những vật khác đều không hề tốt đẹp gì. Bất quá Đoạn Thu vẫn là ai cần liền cho người đó. Dù sao mới đến đây bên trong không đến một ngày, về sau sẽ đánh ra tốt hơn. Hết chương.